Thái tử thông báo 1000 lần, nữ nhân nguy hiểm. Chương 28, ngày thứ tư của 6 ngày 7 đêm, 11. Góc truyện audio.com. 28, ngày thứ tư của 6 ngày 7 đêm. 11, Lâm Hồi Âm lung tung nâng tay. Bắt được tay Dạ Huyền. Ý đồ gạt cánh tay hắn xuống. Nhưng không làm nên trò trống gì. Thậm chí nàng còn có cảm giác hô hấp càng ngày càng tắc. Như tùy thời có thể hít thở không thông, nàng không thể chết được, tuyệt đối không thể, Lâm Hồi Âm nghĩ đến đây, liền mở miệng, đứt quãng, ấp úng nói, ngươi, một cái, đại nam, nhân, khi, phụ ta một cái, thiếu nữ tử, tính, cái gì bản sự, có bản, sự ngươi cùng, ta cá là một phen, sắc mặt Dạ Huyền hay thay đổi, sát ý nổi lên bốn phía, Lâm Hồi Âm run rẩy. Nàng không biết, đã biết dạng phép khích tướng quản mặc kệ dùng, nhưng là đối với một nam tử kiêu căng tự phụ mà nói. Tất nhiên là sẽ không làm cho người ta coi thường mình đi. Lâm Hồi Âm tay cầm thành quyền đầu, nhắm mắt lại, yên lặng chờ, quả nhiên, khắp chính mình cổ nam tử, trong tay lực đạo, dần dần lơi lỏng xuống dưới. Cho đến khi, buông ra, Lâm Hồi Âm cong người. Kịch liệt ho khan, trong lòng lại âm thầm thở dài nhẹ nhõm. Không đợi nàng phục hồi tinh thần, giọng nói của Dạ Huyền lại một lần nữa truyền đến. Đừng đắc ý quá sớm, phép khích tướng cũng không nhất định có thể bảo trụ mạng của ngươi. Dừng một chút, Dạ Huyền hoa lệ yêu dã trong thanh âm để lộ ra đến cuồng vọng tự đại ngạo khí. Phải biết rằng, chỉ cần ta không muốn ai sống, người đó nhất định sẽ chết. Thương sinh vạn vật, ở hắn đáy mắt, bất quá giống như con kiến bình thường. Khinh thường nhất cố, thật không ngờ, của nàng cẩn thận cơ thế nhưng bị hắn xem thấu. Lâm Hồi Âm nhảy ánh mắt, cố gắng đối với Dạ Huyền ba ba cười. Thật dài lông mi thượng còn lộ vẻ vừa mới bị hắn khắp đau ra lệ giọt. Vụt sáng hai hạ. Vô tội nói, ân ân, ta biết ngươi rất lợi hại. Ta thật cao hứng ngươi sẽ có tốt như vậy hưng trí chơi với ta. Chúng ta lúc này đây liền đổ một phen. Ta có thể ở cạnh ngươi sống quá 3 ngày. Dạ Huyền nhìn Lâm Hồi Âm, ánh mắt lại trở nên có chút yêu dị. Nữ tử này thực kỳ lạ, cũng dám cùng hắn đánh đố, nhưng lại yếu ở hắn bên người ngây ngốc 3 ngày. Phải biết rằng, này Đông Hoang Tây Lương, vô luận thần tiên yêu ma, nhìn thấy hắn sau. Không phải sát chi cho thống khoái, đó là chạy chối chết, không một người nguyện ý ở hắn bên người hơi chỉ dừng lại. Từ khi sinh ra đến bây giờ, 5000 năm, hắn đều cô độc, độc lai độc vãng, Dạ Huyền mâu quang chớp động, lưu quang tràn đầy màu. Hồi lâu, hắn ngữ khí đạm mạc nói, không cần phiền như vậy, một đêm là được rồi, thật sự là tự kỷ nhân. Lâm Hồi Âm đáy lòng thầm thở dài một câu, bất quá như vậy cũng tốt, một đêm tổng so với tam thiên hảo ngao rất nhiều. Lâm Hồi Âm ngoan ngoãn gật gật đầu, tốt, một đêm thì một đêm, chỉ cần một đêm, ta có thể kiên trì, ngươi sẽ không thể giết ta. Dạ Huyền mặt than gật đầu, Lâm Hồi Âm thấy hắn đồng ý, lá gan lớn một ít. Tiếp tục đàm luận quy tắc, xét thấy ngươi có vẻ lợi hại, ta có vẻ nhu nhược. Cho nên chúng ta yếu âm thanh báo trước minh hạ quy tắc. Vẻ mặt Dạ Huyền bắt đầu mất kiên nhẫn. Cách chương.